Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, Nam cung Ngạo Tuyết. Âm Dương bí cảnh, Nhật Nguyệt Tiên Tông. Phía trên cung điện bầu không khí nghiêm nghị. Hơn 10 tên trưởng lão mỗi cái lo lắng dường như con kiến trên chảo nóng giống như vậy. Phảng phất là ở tranh luận chuyện gì như thế. Tất cả im miệng cho ta. Một tên đầu đầy tóc vàng, vóc người khổng vũ hữu lực, ra vẻ đạo mạo trưởng lão hô quát lên. Đại điện lúc này mới yên tĩnh lại. Hắn tên là Vương Kim Vinh, chính là thiên su trong phái bối phận già nhất trưởng lão. Thực lực mặc dù không có đột phá thần văn cấp, nhưng đã sớm đạt đến thánh linh đỉnh cao, đã tồn tại đầy đủ hơn 3 vạn năm. Theo lý mà nói, mặc dù là thánh linh đỉnh phong cường giả, muốn sống sót 3 vạn tuổi cũng là cực kỳ chuyện khó khăn. Nhưng Vương Kim Vinh không giống nhau. Hắn là Triệu Nguyệt Dương người tiếp dẫn. Hơn 20 năm trước Triệu Nguyệt Dương bị vị đại nhân vật kia gửi nuôi ở Linh Xu Đại Lục. Chính là hắn tiếp đãi. Vương Kim Vinh cũng là toàn bộ Nhật Nguyệt Tiên Tông bên trong, ngoại trừ Triệu Nguyệt Dương ở ngoài, một cái duy nhất gặp vị kia thượng giới đại nhân vật người. Mặc dù hắn chỉ là thấy được một đạo linh hồn hình chiếu, nhưng hôm nay chuyện xảy ra, đến nay còn sâu sắc khắc vào Vương Kim Vinh trong đầu lái đi không được. Đối với vị đại nhân vật kia ước ao và hoảng sợ, cũng theo thời gian lên men mà từng ngày sâu sắc thêm tăng thêm. Vương Kim Vinh vốn cho là mình là gặp vận may lớn, có thể cùng thượng giới đại thần linh cài đặt quan hệ. Chỉ cần chăm sóc một chút Triệu Nguyệt Dương là được rồi. Hơn nữa Triệu Nguyệt Dương từ nhỏ thiên phú kinh người, không dùng bao nhiêu năm liền nhanh chóng đột phá đến thần văn cấp. Thực lực thế này đặt tại Linh Xu Đại Lục, căn bản không có cái gì những kẻ có thể uy hiếp hắn. Vương Kim Vinh thậm chí cảm thấy thôi, chính mình chỉ cần ngồi đợi Triệu Nguyệt Dương thực lực từng bước một kéo lên. Trong vòng trăm năm đột phá thiên đạo cấp lúc, đem chính mình cũng cùng nhau mang rời khỏi nho nhỏ này tầng 8 biên giới là được rồi. Thế nhưng ngày hôm nay đột nhiên truyền về tin tức, nhưng là đem Vương Kim Vinh sợ hãi đến ba hồn bảy vía đều suýt chút nữa thì tản đi. Đầu tiên là Triệu Nguyệt Dương trước mặt mọi người nhận tra tin tức, chấn động Vương Kim Vinh quả thực không thể tin được. Sau lại là Triệu Nguyệt Dương bị Thâm Uyên cường giả bí ẩn cướp đi, càng là dọa phá Vương Kim Vinh đảm. Thiếu tông chủ bị mang đến Thâm Uyên, này còn phải, bọn họ mấy vị trưởng lão giờ khắc này tụ tập ở đây, chính là thương nghị có hay không muốn đi Thâm Uyên cứu viện Triệu Nguyệt Dương sự tình. Nhưng Vương Kim Vinh há lại sẽ không biết Thâm Uyên chỗ lợi hại. Thần văn cấp cường giả đi tới cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì. Bằng bọn họ 3 vị thánh linh, 12 vị hóa thần cấp thực lực, gộp lại cũng không đáng chú ý. Đi tới Thâm Uyên đừng nói cứu viện Triệu Nguyệt Dương, sợ là không thấy được Triệu Nguyệt Dương sẽ chết oan chết uổng. Thâm Uyên là không thể đi, mấy người chúng ta không thực lực này tư cách, đi tới cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Kế trước mắt, xem ra cũng chỉ có cùng mặt trên bắt được liên lạc. Vương Kim Vinh tầng tầng thở dài nói rằng, các trưởng lão nghe vậy, đều là sắc mặt thay đổi, thực sự muốn làm như thế. Triệu Thiên Tôn không phải là thiện cùng với bối phận, vạn nhất lão nhân ra người trách tội xuống, chúng ta chăm sóc Triệu Nguyệt Dương bất lực, nhưng là khó từ tội lỗi a. Vương trưởng lão còn xin nghĩ lại a. Thượng giới đại năng, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, tuyệt đối không phải chúng ta có thể dễ dàng tiếp xúc. Vẫn là chờ một chút xem đi. Thiếu tông chủ nắm giữ Hạo Thiên Đỉnh cùng Càn Khôn Tạo Hóa Ao hai cái thượng giới thần khí, coi như đi tới Thâm Uyên cũng chưa chắc sẽ người đang ở hiểm cảnh. Vạn nhất qua một thời gian ngắn thiếu tông chủ liền chính mình trở về nữa nha. Đúng vậy a Vương trưởng lão. Dễ dàng không thể đối với Triệu Thiên Tôn thông báo việc này. Vạn nhất lão nhân ra người lôi đình chấn nộ nói, toàn bộ Linh Xu Đại Lục đều có khả năng tao ngộ tai họa ngập đầu a. Vương trưởng lão muốn lấy đại cục làm trọng a. Đối mặt đông đảo trưởng lão khẩn cầu, Vương Kim Vinh nhất thời nghẹn lời. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ. Thế nhưng Triệu Nguyệt Dương thân phận quá đặc thù, không cho phép có một nửa điểm sơ thất a. Trầm tư một lát sau, Vương Kim Vinh tựa hồ quyết định chủ ý, nói: "Đã như vậy, vậy ta liền đơn độc đi tới Thâm Uyên, đi điều tra thiếu tông chủ tâm tích, thời hạn vì là nửa năm, nếu nửa năm sau khi ta vẫn không có trở về, cũng hoặc là ghi chép sinh mạng ta hồn bài vỡ vụn, chứng minh ta đã tử vong, các ngươi liền khởi động linh chuyển đại trận, xin mời Triệu Thiên Tôn vào phàm." "Vâng, theo Vương trưởng lão pháp chỉ." Vương trưởng lão thuận buồm xuôi gió. "Sao sao sao sao sao, vì lẽ đó đây là cái gì tình huống?" Lý Huyền Dạ xem trên màn hình điện thoại di động gửi tới thông báo, sắc mặt trở nên rất là quái lạ. "Tôn kính Huyền Nguyệt tiểu thư, chúc mừng ngươi ở lần này vạn giới nữ thần bình chọn bên trong thu được tầng 8 phân khu Á quân. Khen thưởng 50 triệu kim tệ, ít ngày nữa đem đánh vào ngài tài khoản. Ngài cũng có thể lựa chọn đi tới tinh không biên giới thực địa báo danh tham gia phục sinh thi đấu." Tấm màn đen, đây là trần chuồng tấm màn đen a. Lý Huyền Dạ biểu thị này không khoa học. Hắn nhưng là đẩy niết bàn bên ngoài tới tham gia vạn giới nữ thần bình chọn. Coi như không cho cái tổng quán quân, chỉ ít phân khu quán quân hẳn là vững vàng đi. Hơn nữa Lý Huyền Dạ trước đó vài ngày một mực đang quan sát bỏ phiếu số lượng, hắn vẫn luôn là xếp hạng đệ nhất, làm sao đột nhiên liền bị người đạt đến cơ chứ? Lý Huyền Dạ vội vã tiến vào hoạt động địa chỉ kiểm tra, phát hiện Huyền Nguyệt tên quả nhiên xếp hạng người thứ hai, số phiếu là 35.87 vạn, hạ giới vị trí địa lý khá là xa xôi, có thể tiếp thu được vạn giới tinh không mạng bao trùm khu vực cũng không nhiều. Cho nên mà hạ giới vạn giới tinh không mạng người sử dụng số lượng là tương đối ít. Có thể thu hoạch 35 vạn phiếu. Hàm kim lượng vẫn còn rất cao. Ta ngược lại muốn xem người thứ nhất là cái nào chó cái. Lý Huyền Dạ rất là buồn bực. Chỉ cần bắt được người thứ nhất, cái kia chính là 500 triệu kim tệ khen thưởng a. Lý Huyền Dạ có thể không khí mà. Lão tử đều bán đi nhan sắc, bán đi nhân cách, lại còn bị người khác chơi đều rồi, không thể nhẫn nhịn. Nam Cung Ngạo Tuyết mở ra người thứ nhất tin tức, thấy được nàng tự giới thiệu mình, Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời có chút trợn tròn mắt. Nam Cung Ngạo Tuyết, thần văn cấp 12, Lam huyết tộc người, Lam Vũ Đại Lục Nam Cung thế gia gia chủ. Nắm giữ ngũ đoạn biến hóa hình thái, đỉnh cao thực lực có thể đạt tới thần văn 28 giai. Đã bị đại phạm xâm la thiên thần quan linh hy khâm định, được khen là phàm trần bên trong nhất có thần tính nữ tử. Lại có phàm trần ngạo tuyết tên gọi, mở ra video, một tên tuyệt mỹ nữ tử từ trong mây mù chậm rãi đến. Nàng một thân trắng như tuyết nghê thường, mái tóc uyển như là thác nước buông xuống phía chân trời. Giữa hai lông mày loại kia không dính khói bụi trần gian khí chất, phảng phất căn bản không phải thế gian nữ tử, mà là đã sớm tu thành thần linh, từ bỏ tình dục thần nữ. Trong video, Nam Cung Ngạo Tuyết vẫn chưa mở miệng, cũng không có biểu diễn cái gì tài nghệ loại hình, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú màn ảnh. Lý Huyền Dạ bị Nam Cung Ngạo Tuyết tầm mắt nhìn chăm chăm, trong lòng oán khí không tên liền tiêu tán hơn nửa. Cả người nội tâm kỳ ảo, phảng phất thu được tân sinh. Mẹ kiếp, yêu nữ này dùng cái gì tà thuật, lại có thể cách màn hình ảnh hưởng tâm trí của ta. Chẳng trách nàng số phiếu lại có thể vượt qua ta. 8/10 là dùng loại này tà thuật sâu độc mê hoặc khán giả. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ lại nhíu mày. Lam Vũ Đại Lục Nam Cung thế gia, không phải liền là Thụy Văn tới địa phương mà. Hơn nữa này Nam Cung Ngạo Tuyết thế mà còn là Nam Cung thế gia gia chủ. Nam Cung Thụy Văn nói không chắc gặp nhận biết nàng. Lý Huyền Dạ đem video đoạn lấy xuống, chuẩn bị đi tìm Nam Cung Thụy Văn dò hỏi một phen. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.